nhưng bọn họ không biết khuyết điểm chí mạng của đấu truyền tinh di, bởi vì Tô Tín gặp đối thủ mạnh hơn mình, đấu truyền tinh di sẽ mất đi hiệu lực. Hơn nữa thực lực đối phương mạnh hơn Tô Tín quá nhiều, hắn dám thi triển đấu truyền tinh di sẽ khiến công pháp phản phệ, hành vi như vậy tương đương với tự sát. Cách chương.